Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 32, nam nhân càng đẹp càng vô sỉ. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi trở về. Long thần Hàn nhìn hắn một cái. Không có nhiều lời, Mộc Tiêu nghĩ cái gì hắn tự nhiên biết, nhưng người nọ chưa động thủ đã khiến Long Nhất bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được hắn cường đại vô cùng. Hắn vẫn là biết nặng nhẹ dòng suối nhỏ ở ngoài hoàng thành. Thanh Phong dựa ngồi ở một bên, vì Già Lam tránh đường. Già Lam từ trong xe ngựa đi ra, đối với Thanh Phong cung kính nói. Vị tiểu ca này, vừa rồi đa tạ, tuy rằng không phải cực phẩm soái ca, nhưng là cũng là soái ca. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Không nhìn tới nàng, khuôn mặt xấu muốn chết, cũng không biết chủ nhân như thế nào cho phép nàng lưu tại trong xe ngựa. Chủ nhân không phải có thói ở sạch sao? Già Lam thấy vậy, cũng không thèm để ý, xoay người liền muốn rời đi, người nam nhân này quá thần bí. Liền lấy ngày đó người tới đuổi giết hắn mà nói. Liền không phải cái chuyện tốt gì. Vừa rồi cũng là lên đại một chiếc xe ngựa. Không nghĩ tới gặp được hắn. Về sau vẫn là không nên liên lụy tới nhau. Thanh Phong, đem nàng ném vào cho ta. Thời điểm Già Lam chuẩn bị rời đi, trong xe ngựa vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, như là áp chế tức giận. Thanh Phong nghe vậy, nhanh chóng di chuyển liền đến trước mặt Già Lam, không đợi nàng phản ứng lại đây, nắm nàng ném vào xe ngựa, lần thứ hai trở lại trong xe ngựa. Già Lam xoa xoa mông, bất mãn hỏi, ta đã nói cảm tạ rồi, ngươi làm gì vậy? Mụ mụ, đau chết. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, hơi hơi khom lưng, hai tròng mắt nhìn nàng, không nặng không nhẹ nói, cởi quần áo bổn tọa, xem hết thân thể bổn tọa. Ngươi liền tưởng như vậy đi rồi. Già Lam nghe vậy, lập tức liền nhảy dựng lên. Ai biết nhảy dựng lên liền đụng vào đỉnh xe ngựa, rơi vào đường cùng lại ngồi xổm xuống. Hung tợn nói, ta bất quá chính là cởi quần áo ngươi, xem hết thân thể trên của ngươi. Đối với thân dưới ngươi ta một chút cũng không thấy. Ngươi nói chuyện có đạo lý được không? Như thế nào có nam nhân không đáng tin cậy như vậy bên ngoài? Thanh Phong nghe vậy, khóe mắt co giật, như thế nào có nữ nhân không e lệ như vậy? Từ từ, quần áo, thân trên, Thanh Phong ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ là nàng cứu chủ nhân? Vậy ngươi muốn hay không cởi hết xem xong? Phượng Hoàng Viêm nhướng mày. Bên ngoài Thanh Phong nghe vậy, khóe mắt run rẩy lợi hại hơn. Chủ nhân lạnh nhạt xa cách như thế nào còn có một mặt vô sỉ như vậy? Già Lam cứng họng, lớn lên đẹp như vậy, sao lại vô sỉ thế? Không cần, ngồi vào một bên. Già Lam vỗ vỗ tay. Ngày đó thân thể ngươi lạnh như hàn băng. Ta làm như vậy cũng là vì cứu ngươi. Nếu không phải vì cứu hắn, có quỷ mới đi thoát quần áo hắn. Ngươi cởi quần áo cứu ta. Phượng Hoàng Viêm không chút để ý nói. Lấy độ ấm của thân thể. Kỳ thật đây là hỏi không? Trong tay hắn y phục dạ hành chính là chứng cứ tốt nhất. Đừng hiểu lầm, ta còn mặc một tầng quần áo. Muốn nàng cởi sạch quần áo cứu một cái nam nhân xưa nay không quen biết còn muốn giết nàng. Trừ phi nàng đầu chứa đậu. Nga tương đương. Phượng Hoàng Viêm cao thâm khó đoán gật đầu một cái. Nở nụ cười, là yếm sao, ni muội. Già Lam nghe vậy, trực tiếp tuôn ra một câu thô khẩu. Quả nhiên nam nhân càng đẹp càng vô sỉ. Nhìn thần sắc của nàng, Phượng Hoàng Viêm đạm đạm cười, xem như ngươi bị hại, ta phụ trách thế nào? Không cần. Già Lam trực tiếp cự tuyệt, ta cự tuyệt cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Vì sao? Phượng Hoàng Viêm hỏi. Già Lam nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói. Bởi vì cùng ngươi nhắc lên quan hệ, ta có một loại cảm giác tùy thời đều sẽ xong. Sẽ xong là có ý tứ gì? Phượng Hoàng Viêm có một tia nghi hoặc. Cách chương.